Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 30, uy hiếp thẳng thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, Nhiễm Linh Linh gọi Nhiễm Tiểu Dư và bà ngoại Lý Ngọc Tú cùng đi lên phố mua sắm. Hiện giờ có tiền, ngoài việc mua tivi, cô còn chuẩn bị mua thêm quần áo, giày dép mới cho bà ngoại và em trai. Tết đến, cả nhà đã vất vả cả năm, cũng nên ăn mặc đẹp để đón năm mới. Lúc đó, việc đi làm công chưa phổ biến, cũng không có cảnh hàng nghìn, hàng vạn người chen chúc về quê để đoàn tụ. Tuy kinh tế còn lạc hậu nhưng gia đình luôn ở bên nhau hàng ngày, lao động và sinh hoạt cùng nhau, không có chia xa và nhớ nhung. Nhiễm Linh Linh cùng bà ngoại và em trai đến thị trấn mua tivi, mua quần áo, giày dép, cả nhà ai nấy đều vui vẻ, tận hưởng thành quả của cả một năm làm việc vất vả. Vì mua nhiều đồ nên họ gần như không thể mang hết về. May mà cửa hàng bao luôn việc vận chuyển tivi đến nhà và lắp đặt, giúp Nhiễm Linh Linh bớt lo lắng. Khi tivi về đến nhà, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng xóm láng giềng kéo nhau đến xem tivi tại nhà Nhiễm Linh Linh, vừa vui mừng vừa gây chút phiền phức cho gia đình cô. Phải chuẩn bị ghế, pha trà, Lý Ngọc Tú và Nhiễm Linh Linh bận rộn đến mức mệt mỏi. May mắn là mọi người đều biết ý, sau ngày đầu tiên, ai đến xem tivi cũng tự mang theo ghế và nước uống. Không muốn làm phiền gia đình cô, gia đình Nhiễm Linh Linh đã trở thành một trong những hộ khá giả trong thôn nhờ nuôi heo. Bây giờ lại có thêm tivi, cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Tin này lan nhanh khắp thôn khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, nhưng phần lớn đều muốn học hỏi cách làm giàu từ cô. Có người nhanh chóng tìm đến Nhiễm Linh Linh để xin học nuôi heo và trồng rau. Hồ Sáu Cân thậm chí còn đến tận nơi, giọng điệu đầy châm biếm. Bà chủ Nhiễm, nhà cô có nhận người làm không? Cho tôi làm bảo vệ đi, bao ăn bao ở, mỗi tháng trả lương cho tôi là được. Nhiễm Linh Linh liếc mắt một cái, cười nói, tôi chỉ có một cái trang trại nhỏ, không đủ để mời Bồ Tát như anh đâu. Mà nuôi mấy con heo thì cần gì bảo vệ? Chẳng lẽ anh muốn làm bảo vệ cho heo sao? Tốt nhất là anh nên nghĩ cách thăng chức ở nơi khác đi. Hồ Sáu Cân cười gian xảo, nói, Nhiễm đại mỹ nữ, đừng coi thường heo của cô. Nếu không có tôi bảo vệ, biết đâu ngày nào đó bị người khác trộm mất thì sao? Cô và tôi là người cùng thôn, lại học chung trường nên tôi nói thẳng nhé, tôi chưa từng gây rắc rối cho cô. Bây giờ cô phát tài, chẳng lẽ không nên chiếu cố cho một người bạn cũ như tôi sao? Hồ Sáu Cân bắt đầu uy hiếp thẳng thừng. Nhiễm Linh Linh nhíu mày, duỗi tay ra làm động tác đấm. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Nếu anh dám thì cứ thử xem, tôi sẵn sàng đối đầu với anh bất cứ lúc nào. Hồ Sáu Cân nhún vai, không coi chuyện này là gì. Đáp lại, này học muội, đừng có xem thường tôi. Cô tưởng tôi sợ nắm đấm của cô sao? Người ta thường nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhiều năm qua tôi đã đủ tử tế với cô rồi. Nếu muốn gây hại cho cô thì tôi có nhiều cơ hội lắm. Cô đừng tưởng mình mạnh, chỉ cần tôi gọi thêm vài người trong thôn, tôi không tin cô đánh lại được tất cả. Nghe Hồ Sáu Cân nói, Nhiễm Linh Linh hiểu rõ hắn đang đỏ mắt vì cô kiếm được tiền và giờ muốn thu tiền bảo kê từ cô. Cách chương.